Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Chí Dương thầm tức giận. Cô ta dám khinh thường cậu ta sao? Anh ta cắn răng lui về phía sau một bước. Cong eo, một tay ném bóng bàn lên cao. Một tay huy động vợt đánh ra một quả bóng phát đường chéo. Động tác mặc dù hơi màu mè, nhưng Giang Thiên Ca vẫn khen. Quả bóng tốt, một câu, sau đó sải bước tiến lên, vững vàng đỡ lấy quả bóng, cũng đánh trả một quả bóng đường chéo về phía đối phương. Tiêu Chí Dương cắn răng, hai bên má phồng lên. Anh ta vốn dĩ muốn phát một quả bóng hiểm hóc để thị uy Giang Thiên Ca. Kết quả, cô lại đỡ được quả bóng. Chắc chắn là do may mắn, mèo mù vớ cá rán. Tiêu Chí Dương nhìn chằm chằm quả bóng bay tới, trong lòng thầm nghĩ, quả bóng này, cô đừng hòng đỡ được dễ dàng. Quả bóng bàn nảy lên từ bàn, Tiêu Chí Dương dùng sức vung cánh tay, đánh quả bóng về phía sân đối phương. Nhìn thấy động tác cánh tay và góc độ vung vợt của Tiêu Chí Dương, Giang Thiên Ca đã có thể đánh giá được. Quả bóng của anh ta đã ra ngoài, cô hoàn toàn có thể không đỡ, nhưng mà thắng như vậy cũng chẳng có nghĩa lý gì. Tiêu Chí Dương đang mắc bệnh, tự luyến, tự cho mình là thiên hạ vô địch. Hôm nay cô sẽ làm một bác sĩ tốt, trị cho anh ta khỏi hẳn căn bệnh đó. Thực ra, về khoản chơi bóng bàn, Giang Thiên Ca cũng không học được bao nhiêu kỹ thuật. Thế nhưng, cô phản ứng nhanh, đỡ bóng nhanh. Đối phó với Tiêu Chí Dương, tự luyến, nóng nảy, hoàn toàn là quá đủ. Đánh qua đánh lại mấy hiệp, thấy Tiêu Chí Dương đối diện đã tức đến mức hai mắt bốc hỏa. Giang Thiên Ca dùng sức kéo một cái, đánh quả bóng đến mép bàn bên kia. Quả bóng rơi xuống đất rồi nảy lên. Tiêu Chí Dương vừa định đưa tay ra đỡ thì quả bóng đã rơi xuống đất. Lạch cạch, nảy thêm mấy cái. Tiêu Chí Dương kinh ngạc trừng to mắt, Giang Thiên Ca liền cười. Cậu em, cậu thua rồi nhé, về nhà đừng có khóc nhè với mẹ cậu, nói tôi bắt nạt cậu đấy. Tiêu Chí Dương cảm thấy mặt nóng ran, anh ta tức giận đến mức nói không nên lời. Cô, Giang Thiên Ca vô tội nhún vai, xua tay giục, cậu thua rồi, tránh ra đi, đến lượt người khác rồi. Cô đợi đấy. Tiêu Chí Dương tức giận ném vợt xuống, quay đầu bỏ chạy. Giang Thiên Ca, không lẽ thật sự về nhà khóc nhè? Tiêu Chí Dương vội vội vàng vàng chạy về phía nhà họ Lục. Vừa vào cửa đã hô to, anh họ, đi, chúng ta đi đánh bóng bàn. Lục Tự Văn, Lục Tự Khôn, Lục Tự Đình đều đang ở trong sân. Nghe thấy lời anh ta nói, Lục Tự Khôn liền đứng dậy, đi. Lâu rồi không chơi, tay hơi ngứa rồi đấy. Bên chỗ bàn bóng bàn có một người rất kiêu ngạo. Anh họ, anh đi dạy dỗ cô ta giúp em. Thấy Tiêu Chí Dương và Lục Tự Khôn khoác vai nhau đi ra ngoài, Lục Tự Đình cũng đi theo. Lục Tự Văn nghĩ nghĩ, cũng đi theo. Bóng bàn là môn thể thao quốc gia của Trung Quốc. Trận giao hữu bóng bàn mười mấy năm trước đã khiến cho môn thể thao này ngày càng trở nên phổ biến. Từ người già 70-80 tuổi cho đến trẻ em 5-6 tuổi đều thích chơi. Ở Bắc Thành, gần như khu dân cư hay con ngõ nào cũng xây bàn bóng bàn bằng xi măng. Mấy người còn chưa đi đến gần đã có thể nghe thấy tiếng hò reo náo nhiệt ở chỗ bàn bóng bàn. Mọi người đều hào hứng vây thành vòng tròn. Trên mặt ai nấy đều tràn đầy vẻ phấn khích. Hôm nay sao lại náo nhiệt thế này? Lục Tự Khôn tò mò hỏi. Tiêu Chí Dương bĩu môi. Chính là người mà em vừa nói với anh đó. Người rất kiêu ngạo, chắc là cô ta thua rồi. Hừ, cũng chẳng lợi hại gì cho cam. Chị Thiên Ca, chị lại thắng rồi. Giỏi quá, Tiêu Chí Dương đang định chen vào. Vừa rồi chỉ là mấy bạn nữ đứng ngoài xem. Vậy mà lúc này đều hào hứng đứng sau Giang Thiên Ca làm cổ động viên cho cô. Còn giúp cô nói lời, nguy hiểm, đến lượt ai rồi, lên nhanh, hôm nay tất cả các cậu đều phải trở thành bại tướng dưới tay chị Thiên ca tôi. Giải giận thật đấy, trước đó, đám con trai này chê bọn họ là con gái, không cho chơi cùng, bây giờ thì hay rồi, tất cả bọn họ đều phải trở thành bại tướng dưới tay con gái. Trần Anh Hoa đứng bên cạnh Giang Thiên ca, hất mặt lên đầy tự đắc, nhìn thấy Tiêu Chí Dương, cô ta hừ lạnh một tiếng. Tiêu Chí Dương, sao cậu lại quay lại đây? Không phải về nhà khóc nhè à? Chính Tiêu Chí Dương là người dẫn đầu nói không cho con gái bọn họ chơi cùng. Hôm nay cô ta phải trả thù cho Hà Dận. Chị Thiên ca, nếu Tiêu Chí Dương còn dám đấu với chị cứ cho cậu ta một đường thua thảm bại luôn. Mặc dù Trần Anh Hoa nói năng ồn ào, nhưng tính cách khá là đáng yêu. Giang Thiên ca gật đầu với cô ta, sau đó nhìn về phía Tiêu Chí Dương, hỏi, cậu còn đánh nữa không? Nếu muốn đánh thì tôi chơi với cậu một lát. Tiêu Chí Dương đen mặt hừ lạnh, cô đừng có đắc ý, anh họ tôi đến rồi, anh ấy sẽ đấu với cô. Anh họ tôi là đội trưởng đội tuyển bóng bàn của trường bọn họ. Huấn luyện viên đội tuyển tỉnh còn nói anh ấy là một nhân tố tiềm năng. Muốn tuyển anh ấy vào đội tuyển tỉnh, cô đợi mà trở thành bại tướng dưới tay anh họ tôi đi. Anh họ, lại đây mau. Giang Thiên ca cũng chú ý đến mấy người đứng sau Tiêu Chí Dương. Hai người mặt mày khó ở, một người có vẻ hơi ngạc nhiên. Nhìn thấy Giang Thiên ca, Lục Tự Văn ngạc nhiên đi tới. Giang Thiên ca, hóa ra cô cũng ở gần đây à? Giang Thiên ca gật đầu với anh ta. Cách chương.